Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1096, chương 1098, Trái Lương Tâm. Từ Trịnh An Trí nhà đi ra, Mạnh Tử Đào đem sự tình an bài xong, cùng người nhà nói một tiếng, đi xe đi tới Kim Lang, bởi vừa vặn tiện đường, Mạnh Tử Đào lái xe rơi xuống cao tốc sau, đi thẳng tới Nhạc Thủ Chính trong nhà. Nhưng sự có không khéo, Nhạc Thủ Chính vừa vặn không ở nhà, đi nơi khác tham gia nghiên thảo hội, đến sáng ngày mốt mới trở về. Lưu lại sau, Mạnh Tử Đào ra cửa, thấy vẫn chưa tới giờ tan sở, hắn liền liên hệ Tống Tu Bình. Trước, Mạnh Tử Đào cùng Tống Tu Bình từng có giao lưu, Tống Tu Bình đồng ý ở Mạnh Tử Đào viện bảo tàng mở quán sau khi đem hắn đồ cất giữ cầm xuất ra. Hiện tại viện bảo tàng xây dựng đã tiếp cận kết thúc, là thời điểm lần thứ hai thương lượng một chút. Tống Tu Bình ngay ở phố đồ cổ trong cửa hàng, Mạnh Tử Đào trực tiếp đi tới. Đến Tống Tu Bình cửa hàng sau khi, đã thấy hắn có chút rầu rĩ không vui. Mạnh Tử Đào lên tiếng chào hỏi, hỏi hắn là làm sao. Tống Tu Bình lắc lắc đầu, cảm khái vừa uất ức địa nói, hiện tại người làm ăn thực sự là càng ngày càng không nói. Như thế nào kiếm tiền đều có. Sau khi Tống Tu Bình giảng giải nguyên do, quãng thời gian trước, hắn một vị bằng hữu muốn một con đời thanh chiêu châu hộp, lấy gửi hắn thu gom chiêu châu. Chiêu châu hộp là đời thanh đại quan viên chuyên môn gửi chiêu châu chi đồ vật. Căn cứ sử liệu ghi chép, hoàng đế, tôn thất, vương công, khác họ Spiker Takeover hầu và quan văn ngũ phẩm, võ quan tứ phẩm trở lên mới có thể đeo chiêu châu. Gửi chiêu châu hộp chính là những này quan to quý nhân chuyên dụng phẩm. Nhân là quan gia sử dụng, lưu truyền tới nay phi thường ít ỏi thấy. Tống Tu Bình trong tay cũng không có. Hãy cùng bằng hữu nói, sau đó gặp phải, gặp cho hắn giữ lại. Ngày hôm qua, Tống Tu Bình trải qua một nhà mới mở nghiệp cửa hàng đồ cổ, nhìn thấy một con màu vôi hoa cỏ chiêu châu hộp. Hắn lúc đó lật tới đổ tới xem toàn bộ, bước đầu đưa ra kết luận, hẳn là cuối chiều nhà thanh phảng sáng sớm kỳ vật, nhưng phảng đến không sai, rất có trình độ. Chủ quán thấy Tống Tu Bình đối với chiêu châu hộp cảm thấy rất hứng thú, nhưng do dự, liền chủ động nói, cái thứ này là sáng sớm kỳ chính phẩm. Khí hình được, hoàn chỉnh, hiện tại khó tìm vân vân. Tống Tu Bình kiên trì chính mình kiến giải, cảm thấy đồ vật hẳn là cuối chiều nhà thanh, vì lẽ đó có chút do dự. Chủ quán thấy Tống Tu Bình vẫn còn do dự không dứt, liền nói với Tống Tu Bình, chỉ cần trong vòng nửa tháng phát hiện vấn đề, có thể bao lùi, dù cho chỉ là Tống Tu Bình cảm thấy mua quý giá cũng có thể lùi. Tống Tu Bình thấy chủ quán đem nói tới cái này phần, cảm thấy người này không sai, mua lại này con chiêu châu hộp cũng không sao. Liền, hai người một phen có kè mặc cả, Tống Tu Bình bỏ ra 15,000 mua lại chiêu châu hộp. Cũng thông báo bằng hữu. Bằng hữu nhìn thấy chiêu châu hộp cao hứng vô cùng, lúc đó cũng không nhìn kỹ liền cầm trở lại, nhưng vừa nãy nhưng lại đây nói, chiêu châu hộp có vấn đề. Tống Tu Bình vừa thấy sau khi phát hiện đúng là chính mình đả nhãn. Này con hướng lên trời châu không phải cuối chiều nhà thanh phảng sáng sớm kỳ, mà là dân quốc thời kỳ phỏng chế. Giá trị đương nhiên giảm đi. Nếu là dân quốc thời kỳ phỏng chế, cũng sẽ không thể muốn. Hơn nữa chủ quán lúc trước đã nói trong vòng nửa tháng có thể trả hàng. Liền vừa hắn liền đi tới. Không nghĩ tới, chủ quán nhưng thay đổi một cái giọng điệu, còn nói đồ vật là hắn thế bằng hữu đại bán, tiền đã cho bằng hữu, trả hàng còn muốn cùng bằng hữu thương lượng. Tống Tu Bình cũng là người từng trải, vừa nghe chủ quán ngôn ngữ, liền biết trước lời nói đều là chủ quán biên đi ra. Nói chung chính là không muốn trả hàng. Tống Tu Bình vì trả hàng, chính mình cũng đồng ý chịu thiệt một chút, đồng ý cho chủ quán 1000. Xem như là đả nhãn phí. Không nghĩ tới chủ quán quá xấu bụng, lại muốn một nửa. Sau khi không thể đồng ý, hắn trong cơn tức giận cầm đồ vật trở về. Tống Tu Bình giảng giải trong lúc, Mạnh Tử Đào nhìn thấy con kia chiêu châu hộp, đúng là dân quốc thời kỳ Phảng, thợ khéo rất tốt, có thể lấy giả đánh cháo. Mạnh Tử Đào lắc lắc đầu, những người này liền yêu thích làm một cú, yêu thích chơi khôn vặt, không biết, cứ như vậy đem mình tài lộ đứt đoạn mất. Tống Tu Bình nói, đúng đấy, cổ nhân nói, xa tiểu nhân, gần quân tử, người như thế xác thực nên lẩn đi rất xa, chỉ là trong lòng ta luôn có chút không thoải mái. Mạnh Tử Đào nói, kỳ thực ngươi muốn đến tiền cũng rất đơn giản, trực tiếp kêu lên mấy cái lưng hùm vai gấu bằng hữu đến cái kia đi dạo, ta nhìn hắn có dám hay không không lùi. Kỳ thực, Mạnh Tử Đào cũng muốn nói, có thể đem chuyện này truyền bá ra ngoài, để mọi người biết cái kia chủ quán hành động, để hắn không chuyện làm ăn có thể làm. Nhưng cứ như vậy, Tống Tu Bình đã nhãn sự tình liền truyền đi, đối với danh tiếng khẳng định có ảnh hưởng. Đồ cổ không giống với những khác vòng tròn, đả nhãn là chuyện rất bình thường, chuyên gia đả nhãn cũng không thể bình thường hơn được. Nhưng cho dù đả nhãn, cũng đều không muốn nói ra, mà là đem quả đắng hướng về chính mình trong bụng thôn. Đạo lý rất đơn giản, bởi vì này gặp để cho người khác nghi vấn ngươi dám định trình độ. Vì lẽ đó ở bề ngoài, rất ít gặp nghe được gần nhất nào đó chuyên gia đả nhãn sự tình. Vì lẽ đó người bình thường mới sẽ cho rằng chuyên gia chính là quyền uy, phán đoán của hắn đều là chính xác, sẽ không đả nhãn, quên đi, như vậy liền rơi vào hạ tầng. Tống Tu Bình khoát tay áo một cái, lừa người người người hằng lừa gạt chi, hắn đều sẽ vì chính mình hành động trả giá thật lớn. Còn ta chịu thiệt cũng là chính mình tham lam, nếu như lúc đó không có mang theo kiếm lậu trong lòng, thì sẽ không có việc này. Nếu Tống Tu Bình nói như vậy, Mạnh Tử Đào cũng là thay đổi một cái đề tài, nói về chuyện hợp tác. Việc này đối với Tống Tu Bình tới nói, là cái có thể cho mình đồ cất giữ thăng trị cơ hội. Chỉ mới có lợi không có chỗ xấu, hơn nữa cũng không cần lo lắng gặp có sơ suất, bởi vậy rất thoải mái địa đáp ứng rồi. Sau khi Tống Tu Bình chuẩn bị mang theo Mạnh Tử Đào đi nhà hắn chọn đồ cất giữ, viện bảo tàng vị trí triển lãm có hạn, không thể đem hắn hết thảy đồ cất giữ đều chuyển đi. Cái kia không được Tống Tu Bình cái triển. Đương nhiên, Tống Tu Bình là ước gì như vậy, nhưng khẳng định không hiện thực. Tống Tu Bình đóng cửa, cùng Mạnh Tử Đào đồng thời đi xuống lầu. Bởi vì giám bảo thi đấu, Mạnh Tử Đào ở Kim Lăng cũng là danh nhân. Nhìn thấy hắn, thỉnh thoảng có người chào hỏi hắn. Có mấy người vẫn muốn nghĩ cái ký tên cái gì. Có thể nói, Mạnh Tử Đào ở đây, hoàn toàn chính là siêu sao đãi ngộ. Cũng may Mạnh Tử Đào làm đến muộn, phố đồ cổ bên trong khách hàng không hơn nhiều. Không phải vậy nhất định sẽ gây nên vây xem. Coi như vậy, Mạnh Tử Đào cũng phí hết đại sức lực mới đi ra phố đồ cổ. Mạnh Tử Đào cười khổ nói, ta toán biết, minh tinh từ sân bay đi ra, tại sao muốn mang kính mắt, mũ, như vậy nhiệt tình, người bình thường vẫn đúng là không chịu được. Tống Tu Bình cười ha ha nói thực sự, ta cũng muốn hưởng thụ đãi ngộ như vậy, nhưng chính là không có cái kia mệnh a. Chấm ngoặc kép, lão tiên sinh, xin chờ một chút. Hai người vừa đi vừa tán gẫu, đột nhiên từ phía sau truyền đến một tiếng la. Tống Tu Bình quay đầu nhìn lại, sắc mặt liền thay đổi. Chủ nhân của thanh âm không phải người khác, chính là để hắn bị lừa vị kia chủ quán. Thường lão bản, người gọi ta có chuyện gì? Tống Tu Bình sắc mặt khó coi. Chủ quán cười rạng rỡ, lão tiên sinh, chuyện vừa rồi thực sự là xin lỗi. Ta sau đó lại cùng bằng hữu thương lượng một chút, hắn đồng ý lùi tiền. Người có thể đem đồ vật trả lại cho ta. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.